Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, chương 1243, địa cảnh pháp bảo. Ta quả thật chỉ có thấy được một cái A, cự mãng thanh âm trầm thấp có chút ủy khuất. Lâm Phi khẽ cau mày, ánh mắt chuyển đến cái đó khôi ngô tu sĩ trên người. Không nói gì, trong mắt như có điều suy nghĩ. Bên này Lâm Phi hai người còn đang quan chiến. Ở đó trong cuộc chiến, tiểu ma đầu ở lại một lần nữa đối mặt nguy cơ lúc. Lại không có ngăn cản, mà là bỗng nhiên lấy ra một tờ huyết quang lượn lờ quyển trục. Quyển trục này mặt ngoài đỏ nhạt, huyết khí nồng đậm đem bọc lại. Phảng phất là ở máu tươi bên trong ngâm vô số năm. Trọng yếu nhất là, quyển trục này vừa ra, liền bộc phát ra một trận cường đại ba động. Cùng đem kia mãnh phát tới khôi ngô tu sĩ gặp nhau. Liền đem kỳ hất bay ra bên ngoài trăm trượng. Trong nháy mắt, càng là xuyên qua Lâm Phi hai người nơi ở. Úc Hoa tu vi hơi yếu. Đến bây giờ cũng bất quá là kim đan thất chuyển cảnh. Ở nơi này ba động hạ bị trực tiếp hất bay. Từ cự mãng trên lưng trèo sau khi thức dậy. Lại bất chấp chính mình. Mà là nhìn về chiến cuộc. Mặt lộ vẻ kinh sợ. Đây là pháp bảo, cái này phẩm cấp, huyền cảnh, không chỉ là huyền cảnh, Lâm Phi bảo vệ yêu vương, tự thân đứng ở yêu vương trên lưng động một cái như núi. Nhưng là nhìn về phía kia mở quyển trục, khẽ nhíu mày, quyển trục này còn không có mở ra, hẳn là địa cảnh, không thể nào, Úc Hoa sắc mặt đại biến, lại nhìn về phía tiểu ma đầu ánh mắt, đã tràn đầy không tưởng tượng nổi. Điều này sao có thể? Phải biết, thiên hạ pháp bảo tuy phân 37 loại, nhưng ở cao cấp nhất trong hàng ngũ, cũng liền kia lác đác mấy món mà thôi. Tiên thiên pháp bảo hoàn toàn là thuộc về trong truyền thuyết đồ vật. Chỉ ở pháp bảo phồn thịnh nhất thiên đình thời đại có chút hiện thân. Bọn họ bị mấy vị hiển hách chư giới bất thế cường giả làm bạn. Trong lịch sử để lại các loại truyền thuyết. Nhưng cũng theo mấy vị kia cường giả chết đi mà tan biến không còn dấu tích. Cho tới bây giờ, chỉ có thể ở trong điển tịch thỉnh thoảng thấy bọn họ truyền thuyết. Mà thiên cảnh pháp bảo mới là các đại môn phái chân chính dựa vào. Bắc cảnh 10 môn phái lớn bảo vật trấn phái. Liền ở hàng ngũ này, vô có thể thế nào? Cái loại này thần vật tác dụng lớn nhất cũng không phải là đối phó cụ thể địch nhân. Mà là coi như trấn nhiếp cùng môn phái tượng trưng, trừ phi là nguy cơ môn phái đại họa, bằng không không thể nào xuất thế. Ở phía trước ngày không ra, thiên cảnh dần dần không nhìn thấy niên đại, địa cảnh pháp bảo chính phải tuyệt đối bá chủ. Nhưng là, coi như là trường sinh cung bực này cổ xưa truyền thừa. Địa cảnh pháp bảo cũng nhất định là ở trưởng giáo hoặc bài danh phía trên trưởng lão mới có thể trông coi. Làm sao có thể sẽ mặc cho một cái đệ tử xuất ra đi khắp thế giới đi loạn. Vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn đoán ai. Bây giờ tiểu ma đầu trong tay. Lại có một món địa cảnh pháp bảo. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Úc Hoa thế nào cũng không thể tin tưởng. Kia bây giờ chúng ta làm sao bây giờ. Trên đất cảnh pháp bảo uy danh bên dưới. Úc Hoa trong lòng căng lên. Thanh âm nói chuyện cũng thấp xuống. Địa cảnh pháp bảo hiệu quả khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ, đều là vô cùng mạnh mẽ, có chút hiệu quả kinh khủng, có thể miễn cưỡng đem tu sĩ chiến lực phóng cao một cảnh giới lớn. Chớ nhìn bọn họ bây giờ là tọa sơn quan hổ đấu. Không cẩn thận, sau một khắc thì phải lấy thân tự hổ. Không nóng nảy, chờ xem một chút đi. Mặc dù Lâm Phi có chút giật mình, nhưng là cũng không khẩn trương. Ta ngược lại không phải là tham sống sợ chết, chỉ là này tiểu ma đầu tay cầm địa cảnh pháp bảo. Chúng ta bắt hắn mà nói. Úc Hoa mặt lộ vẻ khó khăn, tiểu ma đầu cũng không nhất định sẽ thắng. Lâm Phi bỗng nhiên lắc đầu một cái. À, Úc Hoa sững sờ, có chút chần chờ nghĩ phải phản bác, nhưng vẫn là không dám nói nhiều. Chẳng qua là cảm thấy Lâm Phi cũng quá xem thường tiểu ma đầu rồi. Không nói tiểu ma đầu bản thân tu vi, liền chỉ là bằng vào món đó địa cảnh pháp bảo, đã là ở kim đan cảnh giới chung khó gặp địch thủ. Huống chi, bây giờ đất này cảnh pháp bảo vẫn chưa có hoàn toàn mở ra. Liền đem tu sĩ kia cấp hiên phi đi ra ngoài, nhất cử thay đổi thế cục. Chờ đến quyển trục này hoàn toàn mở ra, còn có thể tại sao thua? Quả nhiên, với Úc Hoa nghĩ như thế, bị huyết sắc quyển trục hất bay sau khi, kia khôi ngô tu sĩ tuy không đến chết, nhưng nhìn cũng bị thương không nhẹ thế. Hắn có chút chật vật từ dưới đất dãy giụa, khắp người chật vật, áo quần xé, nhưng là, tiểu ma đầu lại không có bỏ qua cho ý hắn. Hắn đơn tay run một cái, liền triển khai trong tay quyển trục, tức khắc giữa, trong quyển trục phun mạnh ra vô tận huyết quang, đem không trung phô thành một tầng đậm đà vô cùng huyết sắc. Trong lúc nhất thời, đại địa cũng mông thượng một tầng huyết sắc bóng mờ, phảng phất là đưa thân vào ao máu địa ngục. Tiểu ma đầu tay cầm quyển trục, nhưng thật giống như là nơi này chúa tể. Cả người hắn bao phủ ở huyết quang bên trong, một tay một dẫn, kia mở ra quyển trục đón gió mà lớn dần, rất nhanh thì bày khắp phụ cận ngàn trượng nơi. Lúc này liền có thể thấy, kia quyển trục bên trong cũng không phải là trống không, ở hòa hợp huyết quang bên trong, vẽ sông lớn sơn xuyên địa mạo đồ cảnh, giống như thật vô cùng. Này rõ ràng là phu giới chân thật mạo, đồng thời, một loại máu tanh mà lại khí tức cường đại, từ sơn trong sông cuốn mà ra, càn quét bốn phương tám hướng, sơn hải hàng ma. Tiểu ma đầu cắn răng kêu lên bốn chữ này, tức khắc giữa, âm thanh rung thiên địa, đồng thời, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, cả người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ uể oải đi xuống. Phảng phất mới vừa rồi kêu lên bốn chữ này, hấp thụ hắn toàn bộ tinh khí thần. Bất quá quyển trục này chung huyết sắc núi sông, giống như thế giới chân thật bày. Huyết sắc uy áp kinh thiên động địa. Trong lúc nhất thời, thiên địa cũng vì đó thất sắc. Mà kia khôi ngô tu sĩ, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị dìm ngập ở đầy trời huyết sắc bên trong. Hóa thành một điểm mấy không thể nhận ra bóng đen, đang làm nhỏ nhặt không đáng kể dãy giụa. Mắt thấy địa cảnh pháp bảo uy năng hiển hiện ra, Úc Hoa sắc mặt đã kinh biến đến mức trắng bệch. Đất này cảnh pháp bảo rõ ràng là phục khắc núi sông, dùng để giam giữ bắt người uy năng vô cùng. Hắn lẩn tránh đủ xa, còn không có lâm vào quyển trục trong phạm vi. Nhưng là, chờ đến quyển trục này bao trùm đến nơi này bọn họ lúc, vậy đơn giản trốn cũng không cách nào chạy. Lâm sư huynh, bằng không chúng ta rời đi trước, chờ đến tiểu ma đầu dùng xong món pháp bảo này, nhất định kiệt lực, đến lúc đó chúng ta trở lại. Huyết sắc núi sông bộc phát tới gần, loại cảm giác đó, giống như thấy một thế giới đè ép xuống, làm cho tâm thần người rung động. Úc Hoa không nhịn được quay đầu với Lâm Phi sách đề nghị. Nhưng mà, Lâm Phi thật giống như không cảm nhận được địa cảnh pháp bảo uy áp một dạng lắc đầu một cái. Mở miệng nói, chờ một chút nhìn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Úc Hoa nóng nảy trong lòng, nhưng cũng không dám phản bác. Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể bắt đầu quan sát bốn phía phương vị, hoạch định chờ một hồi phương hướng nào tương đối khá chạy thoát thân. Nhưng nhìn đến một nửa, hắn cũng cảm giác có chút không đúng. Mình coi như là kế hoạch xong thì có ích lợi gì? Lâm Phi tự tin như vậy, đến lúc đó nói không chừng sẽ còn không đồng ý chạy trốn. Coi như không đề cập tới Lâm Phi, đất này cảnh pháp bảo có thể không sẽ cho mình quá nhiều thời gian đi chuẩn bị. Làm sao đây? Má nó, thật là rất nhàm chán. Mà Lâm Phi lại không để ý đến Úc Hoa nóng nảy trong lòng, mà là híp mắt, nhìn chằm chằm trong cuộc chiến khôi ngô tu sĩ. Một loại nghi ngờ từ trong lòng thăng lên. Chẳng biết tại sao, ở nơi này xem cuộc chiến càng lâu, cái này khôi ngô tu sĩ thì càng cho hắn một loại không khỏi cảm giác quen thuộc. Nhưng là cẩn thận nghĩ đến, chính mình cũng chưa từng thấy qua người này. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.